Xin kính mời quý vị khán giả cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập 6 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Nhật Khanh đi theo Bùi Danh Chính đi qua đại sảnh. Bùi Danh Chính đi ra ban công, ánh đèn ở ban công có chút lờ mờ nhưng tầm nhìn rất tốt. Hai người bọn họ đang ở tầng 2, vừa vặn nhìn thấy được bể bơi ở phía sau. Ban công rất dài, có vài đôi nam nữ khác đang đi dạo bên cạnh. Còn có vài người đàn ông đang hút thuốc, đều đứng cách bọn họ một khoảng. Bùi Danh Chính đan hai tay lại, đặt trên lan can, nhìn về phương xa, lạnh giọng nói. Hết lần này đến lần khác, mảnh đất mà cục trưởng Nguyễn giữ chặt không buông là do chúng ta có một đối thủ mạnh. Giọng nói của anh trầm thấp, nhưng Đường Nhật Khanh có thể nghe rất rõ ràng. Vậy đối thủ cạnh tranh của chúng ta là ai? Bùi Danh Chính quay người lại nhìn cô. Cục trưởng Nguyễn nói là cháu trai của phó thị trưởng, cũng khá khó khăn. Đường Nhật Khanh ngơ ra một hồi, cả một lúc lâu như vậy vẫn không nói gì. Cô tưởng rằng chỉ cần nắm chắc được cục trưởng Nguyễn, mọi chuyện đều xong xuôi, không nghĩ là vẫn còn một bức tường nữa. Khó trách hạng mục Nam Hải này dừng lại lâu như vậy, đã xử lý xong vài người, cuối cùng vẫn chưa thể lấy được. Chỉ cần mọi chuyện bị mắc kẹt ở đây thì mọi công sức của bọn họ cũng đi tong. Đường Nhật Khanh đang thất thần, đột nhiên phía trước sáng lên, bả vai cũng bị đè nặng xuống. Cô ngước mắt lên mới phát hiện Bùi Danh Chính đè cô trên lan can. Đối diện với ánh mắt khó thăm dò của người đàn ông này, cô cảm thấy căng thẳng, đang định mở miệng đột nhiên nghe thấy anh thấp giọng nói. Đường Nhật Khanh, cô nói xem, ban nãy cô và cục trưởng Nguyễn đã nói chuyện gì với nhau vậy? Chuyện gì mà khiến hai người đều có hứng thú vậy? Nguyễn Hùng Mạnh là một người thông minh. Lúc anh chủ động đàm phán về hạng mục, ông ta cố tình lảng tránh, cuối cùng dứt khoát từ chối anh. Nhưng sau khi anh nghe điện thoại trở về, thái độ của Nguyễn Hùng Mạnh thay đổi không ít, cuối cùng còn tiết lộ cho anh một chuyện, quả thật khiến người khác nghi ngờ. Hơn nữa, lúc anh quay lại, còn nhìn thấy Nguyễn Hùng Mạnh đưa danh thiếp cho Đường Nhật Khanh. Hai người nói chuyện khá vui vẻ, lại còn thần thần bí bí. Anh không khỏi có chút suy nghĩ. Đường Nhật Khanh do dự một chốc, nhìn ra sự lạnh lẽo trong đáy mắt anh, nhất thời hiểu ra được lời nói của anh. Cô còn chưa kịp mở miệng giải thích, anh lại tiến gần đến cô hơn, ghé sát tai cô nói. Sao? Nói ra nghe xem, có khi nào tôi cũng có hứng thú không? Thêu thùa Tô Châu, anh có hứng thú không? Đường Nhật Khanh bị đè sát lại, cô đưa tay ra, trực tiếp đặt lên lồng ngực của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính trầm mặc, đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh biết là anh không tin. Cô không biết vì sao cũng trở nên tức giận. Cô nhíu mày giải thích. Trước khi tôi đến đã xem hết tất cả những thông tin về hạng mục Nam Hải. Cũng biết được hạng mục này cần phải thông qua cục trưởng Nguyễn. Vì vậy tôi mới tìm hiểu một số thông tin về ông ta. Vô tình thấy được thông tin ông ta chuẩn bị về tuyên truyền văn hóa thêu thùa Tô Châu. Biết được ông ta yêu thích điều này. Rất thích sưu tầm những tác phẩm thêu thủ công của Tô Châu. Bà nãy khi anh đi nghe điện thoại, vì muốn kéo dài thời gian nên tôi mới nói đến cổ tay áo của ông ta. Đường Nhật Khanh đem mọi việc giải thích rõ ràng với anh, đưa tay đẩy Bùi Danh Chính ra, giọng nói cũng lạnh đi. Không phải chuyện gì cũng bẩn thỉu như anh nghĩ đâu. Cô tốn bao công sức như vậy để giữ chân Nguyễn Hùng Mạnh lại, không ngờ Bùi Danh Chính còn nghi ngờ cô và ông ta dây dưa với nhau. Cô cắn môi, cảm thấy oan ức, liền bước vào đại sảnh. Bùi Danh Chính trầm mặc, vội vàng bước lên phía trước, đưa tay ra ôm lấy eo cô. Anh không nghĩ mọi chuyện lại là như vậy. Cũng không phải là cố ý hiểu nhầm cô, chỉ là nhìn thấy cô cười cười nói nhận lấy danh thiếp của Nguyễn Hùng Mạnh, lại nghĩ đến những lời nói của ông ta sau đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh buông tôi ra. Đường Nhật Khanh đỏ mặt, tức giận dãy giụa trong lòng anh. Bùi Danh Chính nhìn cô cảm thấy bối rối, anh đưa tay ra bắt lấy đôi tay nhỏ bé đang lộn xộn của cô. Âm thanh giống như đang cuồn cuộn trong cổ họng nhưng lại bị anh áp chế lại. Đường Nhật Khanh, anh còn muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, yết hầu trượt lên trượt xuống, cuối cùng mới thốt ra một câu. Là tôi hiểu nhầm cô. Đường Nhật Khanh nhìn sắc mặt khác ngày thường của anh, không khỏi có chút ngơ ra. Ngay sau đó cô cảm thấy mặt mình nóng lên, đôi môi của Bùi Danh Chính nhẹ nhàng lướt qua, giống như là vô ý, lại giống như một nụ hôn an ủi. Hôm nay may mà có cô, nếu không Nguyễn Hùng Mạnh cũng không đem chuyện của phó thị trưởng nói với tôi. Từ sau khi cô vào Bùi thị, Bùi Danh Chính chưa từng khen cô như vậy. Lời này của anh nghe giống như là đang khen cô vậy. Cô trầm mặc vài phút, sự tức giận ban nãy cũng tiêu tan đi hơn nửa. Bên má bị chạm vào ban nãy vẫn còn cảm thấy nóng rát. Cô thoát khỏi vòng tay của người đàn ông, lùi ra phía sau nửa bước, lập tức kéo dài khoảng cách của hai người. Cô ngước lên, đúng lúc đụng phải đôi mắt đen nhánh của người đàn ông. Không đợi cô mở miệng, Bùi Danh Chính bước lên phía trước nửa bước, giống như sợ cô chạy mất, lại chặn cô lại. Anh cười như không cười, hiếm khi đáy mắt lộ ra ý cười. Đường Nhật Canh, biểu hiện hôm nay của cô vượt ngoài dự liệu của tôi. Đối mặt với lời khen thưởng trực tiếp của người đàn ông, Đường Nhật Khanh cảm thấy hoang loạn, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chỉ là tìm hiểu qua đối phương, biết được những việc ông ta muốn làm mà thôi. Bùi Danh Chính nghe vậy khẽ cười. Vậy cô có hiểu rõ tôi không? Biết tôi thích gì không? Câu nói này của anh không nghiêm túc như thường ngày, vào trong tai của Đường Nhật Khanh lại bị bao lại bởi những cảm xúc không rõ ràng. Cô lập tức trốn tránh ánh mắt của anh, hít sâu một hơi. Tôi mới gặp Tổng Giám Đốc Bùi chưa được một tháng, sao có thể đoán được suy nghĩ của anh? Bùi Danh Chính khẽ cười. Yên tâm, chuyện sớm muộn thôi. Thoạt nghe giống như là một câu nói đơn giản, nhưng chen lẫn vào đó là tâm trạng phức tạp khó đoán. Đường Nhật Khanh cố gắng khiến mình không suy nghĩ nhiều. Cô vừa ngước mắt lên đã thấy cách chỗ cửa đại sảnh đi về phía ban công xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp. Là Đỗ Nhã Thanh. Cô ta đang nhìn về phía bọn họ từ phía xa. Đường Nhật Khanh nhìn không rõ tâm trạng nơi đáy mắt của cô ta, nhưng không cần nghĩ cũng biết người phụ nữ này chắc chắn là đến tìm Bùi Danh Chính, mà người đàn ông đó đang quay lưng lại nên căn bản không chú ý đến. Đường Nhật Khanh cong khóe môi như cười mà không cười nhìn anh, giả vờ trêu ghẹo nói: Tổng Giám Đốc Bùi, tôi không hiểu ngài. Chẳng qua có người khác rất hiểu ngài. Đỗ Nhã Thanh đuổi theo Bùi Danh Chính từ Hải Thành đến thành phố Nam Hải, còn giả vờ tình cờ gặp mặt. Hơn nữa, hết lần này đến lần khác đều xuất hiện xung quanh Bùi Danh Chính. Tinh thần bất khuất như thế này có thể khiến cho người khác vô cùng kính nể. Bùi Danh Chính không hiểu rõ ý của Đường Nhật Khanh. Anh nhíu mày, đường lúc muốn mở miệng nói chuyện thì phát giác ra ánh mắt của Đường Nhật Khanh. Thế là anh nhìn theo tầm mắt của cô, quay người lại, nhìn thấy Đỗ Nhã Thanh đang đứng cách đó không xa. Mi tâm anh giật giật, sự lạnh lẽo vừa tan ra trong nháy mắt ngưng tụ lại, bao trùm lên cả người anh. Đỗ Nhã Thanh đến gần, đứng cách anh nửa mét. Danh Chính, lúc này chắc anh không bận đâu nhỉ? Em có lời muốn nói với anh. Bùi Danh Chính chau mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua người cô. Chỉ vì muốn nói chuyện với tôi, cho nên cô đã gọi điện cho ông cụ. Cô không phải quá trẻ con đó chứ? Em không có, Danh Chính. Đường Nhật Khanh nghe vậy hiểu ngay, thì ra lúc nãy anh nhận cuộc điện thoại kia là ông cụ Bùi gọi tới. Chà trách, lúc anh trở về sắc mặt lại tệ như vậy. Nói như vậy, xem ra ông Bùi rất yêu thích Đỗ Nhã Thanh này. Bị lạnh nhạt thì gọi điện thoại thẳng cho ông ấy. Sau đó, ông ấy lại gọi điện thoại dạy dỗ Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh đứng ở bên cạnh, dáng vẻ nghiêm chỉnh xem kịch vui. Đỗ Nhã Thanh bước lên, động tác tự nhiên đưa tay ra kéo một cánh tay của Bùi Danh Chính. Giọng nói vừa dịu dàng vừa oan ức. Em chỉ là lo lắng cho anh bị người ta làm rối loạn tâm trí. Cô ta vừa nói, vừa ngước mắt nhìn lướt qua Đường Nhật Khanh ở bên cạnh. Rất rõ ràng lời nói của cô ta mang đầy ẩn ý. Nhất thời Đường Nhật Khanh cảm thấy mình không thích hợp đứng ở bên cạnh. Không đợi Bùi Danh Chính mở miệng, cô đã chủ động nói: Tổng Giám Đốc Bùi, anh bận việc của anh trước đi, tôi đi vệ sinh một lát. Cô nói xong thì bước nhanh ra ngoài. Người có thể lọt vào mắt của ông cụ Bùi, thân phận chắc chắn không đơn giản. Đỗ Nhã Thanh cũng là nhân vật cô không chọc nổi. Cô đóng kịch với Bùi Danh Chính cũng đóng đủ rồi. Nếu không muốn bị kẹp giữa hai bên làm khó dễ nữa thì mau chóng rời khỏi nơi đó để hai người bọn họ tự giải quyết. Rời khỏi sân thượng, xuyên qua đại sảnh, cô đi đến bàn ăn đã dọn sẵn thức ăn tự chọn. Nhìn những món bánh ngọt rực rỡ muôn màu, cô tiện tay lấy đĩa thức ăn bên cạnh, gắp một miếng bánh ngọt nhỏ. Sau bữa trưa, cô vẫn chưa ăn gì cả, bụng cô đang đói meo sớm. Cô cầm một ly nước ngồi trên sofa, ở khu nghỉ ngơi mới ăn hai miếng đã cảm thấy có người đang nhìn cô chằm chằm. Cô ngước mắt nhìn lướt qua một vòng, thấy một người đàn ông ngồi cách đó không xa, bận bộ vest màu trắng, mặt mày tươi cười, đang nhìn cô chăm chú. Khi thấy mình bị phát hiện, người trong cuộc hoàn toàn không lúng túng, trái lại càng to gan cười với cô. Đường Nhật Khanh bị anh ta nhìn như vậy thì hơi khó chịu, nhưng theo lễ phép vẫn khẽ mỉm cười với anh ta. Sau đó cô rời ánh mắt giống như không có chuyện gì để tiếp tục ăn. Bánh ngọt và nước ép vào bụng, tâm trạng bực bội vì cơn đói lúc nãy biến mất ngay tức thì. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi nhưng trong đại sảnh vẫn nói cười rôm rả. Người người cũng chén cạn ly, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp kết thúc. Những bữa tiệc rượu như thế này là cơ hội mở rộng quan hệ tốt nhất, không chỉ có thể lấy được danh thiếp của những nhân viên của các cơ quan thương nghiệp nhà nước mà còn có cơ hội kết bạn với những ông lớn ngày thường khó gặp được. Trước kia Đường Nhật Khanh cũng từng tham gia không ít những trường hợp như vậy, nhưng cô lại chẳng hứng thú gì với những trường hợp cúm núm quy lụy này. Bây giờ Bùi Danh Chính vẫn chưa về, cô cũng không biết bước kế tiếp phải làm gì, nên chỉ có thể tùy tiện đi xung quanh đại sảnh. Cô lượn hết một vòng, cô thấy cầu thang dẫn đến lầu 1. Cô động lòng, không nghĩ nhiều đã bước xuống. Vừa nãy cô ở trên sân thượng lầu 2, lúc thấy sân sau này rất yên tĩnh đã muốn đi qua đây dạo rồi. Vừa tới sân sau, còn chưa đi được mấy bước, Đường Nhật Khanh đã nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Trong lòng cô cảm thấy không yên nên bước nhanh hơn, vòng qua hồ bơi dạo một vòng. Tới chỗ khúc quanh, thuận thế quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu đen xa lạ. Rất rõ ràng người kia đang đi theo cô. Trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, vội vàng vòng qua một hướng khác của hồ bơi để đi trở về. Đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Cô Đường, xin dừng bước." Đường Nhật Khanh rõ ràng chần chừ trong một lúc, vừa đi vừa nhìn người đàn ông bên kia hồ bơi. "Anh là ai?" Người đàn ông lạ cũng bước nhanh theo cô, trên mặt mang theo một nụ cười. "Cô Đường, cậu chủ nhà họ Lục chúng tôi muốn mời cô uống một ly, cô xem..." Không ngờ anh ta nói xong, Đường Nhật Khanh đã ngắt ngang lời. "Thật ngại quá, e là không được rồi, tôi còn có việc." Người đàn ông này rất kỳ lạ, không biết đã theo cô bao lâu rồi. Hơn nữa, anh ta lại biết tên của cô, chắc chắn là có mục đích. Đường Nhật Khanh đi về phía cửa, còn đi chưa được hai bước, đột nhiên ba người đàn ông to con nhảy ra từ bụi cây bên cạnh chặn ngang đường đi của cô. Đường Nhật Khanh bị sợ hết hồn, nhìn mấy người đàn ông hung thần ác sát, mặt nung núc thịt kia, bước chân cô không khỏi lùi về sau mấy bước. "Cô Đường, cậu chủ Lục của chúng tôi đã đặc biệt dặn dò, không được dọa cô sợ, cô ngoan ngoãn đi theo chúng tôi một chuyến. Chúng tôi bảo đảm sẽ không đụng đến một ngón tay của cô đâu." Người đàn ông mặc bộ vest màu đen cười rất dè dặt, khiến Đường Nhật Khanh không khỏi ớn lạnh sống lưng. Hóa ra cô đã trúng bẫy rồi, người này dẫn theo ba gã đàn ông cao to kia đến đây, rõ ràng là muốn ép cô phục tùng. Lúc này cô lại đang ở nơi lạ nước lạ cái, căn bản còn chưa biết đối phương là ai, đã bị người ta chặn đường. Đường Nhật Khanh cắn răng, nhìn người đàn ông mặc đồ vest đen kia, giả vờ bình tĩnh mở miệng nói: "Anh muốn dẫn tôi đi thì cũng phải nói rõ cho tôi biết lai lịch của anh chứ. Hơn nữa, tôi phải nói với bạn tôi một tiếng, nếu không đợi lát nữa anh ấy tìm không được tôi, nói không chừng sẽ báo cảnh sát đây." Đường Nhật Khanh cố ý nói như vậy, mục đích là vì muốn báo cho bọn họ biết cô có bạn đi cùng, để bọn họ đừng có manh động. Nhưng người mặc đồ vest đen căn bản không mắc bẫy. Anh ta gượng cười ha hả hai tiếng, sau đó thong thả mở miệng nói: "Người bạn mà cô Đường nói có phải là anh Bùi Danh Chính không?" Đường Nhật Khanh trong lòng run lên, hơi kinh ngạc nhìn đối phương, nhưng lại không biết nên nói gì. Người này ngay cả Bùi Danh Chính cũng biết. Chuyện này nói rõ bọn họ chính là nhằm vào cô và Bùi Danh Chính mà đến. Thấy Đường Nhật Khanh không nói lời nào, người đàn ông lại nói tiếp: "Cô Đường không cần lo lắng, đợi lát nữa chúng tôi sẽ mời anh Bùi qua luôn." Đường Nhật Khanh siết chặt nắm đấm, không biết nói gì, nhưng cô gần như có thể khẳng định những người này là muốn nhắm vào bọn họ. Còn về mục đích là gì thì cô cũng không rõ. Tổng cộng đối phương có 4 người, hơn nữa người nào người nấy đều rất thô lỗ, vóc người cao lớn, cô tất nhiên không phải là đối thủ của bọn họ rồi. Đường Nhật Khanh âm thầm suy nghĩ thiệt hơn, biết vào lúc này có phản kháng cũng chẳng được gì. Cô hít sâu một hơi, nhìn người đàn ông mặc đồ vest đen, bình tĩnh nói: "Được, tôi đi với các người." Nói xong cô âm thầm tìm điện thoại trong túi sách, sau đó nhanh chóng tìm cách chạy trốn. Vốn dĩ Đường Nhật Khanh còn tưởng rằng bọn họ sẽ dẫn cô đi đến chỗ cao nhất của khách sạn lớn Nam Hải. Như vậy, chỉ cần cô đi ngang chỗ đông người thì cô có thể thừa dịp cầu cứu. Nhưng không nghĩ tới, người đàn ông mặc đồ vest đen kia lại dẫn cô đi thẳng qua hành lang đại sảnh tầng 1, rẽ ngay vào một khúc quanh đi xuống ngay dưới tầng hầm. Khiến cho cô càng bất ngờ hơn là dưới lòng đất của khách sạn còn có một tầng hành lang dài hẹp. Hai bên đều là những phòng bao lớn nhỏ. Có người đi ra từ phòng bao, Đường Nhật Khanh thừa dịp nhìn mấy lần, đều là những cảnh tượng vui đùa náo nhiệt. Cô hít sâu một hơi, lấy di động ra, vừa mới mở danh bạ ra thì người đàn ông cao to bên cạnh đột nhiên duỗi cánh tay ra, bóp chặt lấy cổ tay của cô. Sức mạnh của gã đàn ông cao lớn kia gần như có thể bẻ nát cổ tay cô. Đường Nhật Khanh đau đến kêu ra thành tiếng. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Buông ra." Người đàn ông cao to buông tay ra, Đường Nhật Khanh đau đến vẩy vẩy tay, nhìn gấn cổ tay đỏ ửng, xa xầm nét mặt. Người đàn ông mặc đồ vest bình tĩnh nhìn cô chằm chằm. "Cô Đường, tôi khuyên cô vẫn đừng nên giở trò. Nếu cô ngoan ngoãn, chúng tôi sẽ đối xử lịch sự với cô. Nếu như cô có hành động gì thì cũng đừng trách chúng tôi không khách sáo." Đây là giọng điệu uy hiếp điển hình, từ lúc sinh ra đến nay đã hơn 20 mấy năm. Có lúc nào Đường Nhật Khanh gặp qua tình cảnh này chứ? Cô cắn răng, nhét điện thoại vào trong túi sách, im lặng không nói chuyện. Người mặc đồ vest đen thấy cô không có động tác gì khác, lúc này mới xoay người đi về phía trước dẫn đường, mà bên trái và bên phải cô là hai gã đàn ông cao to, phía sau còn có một gã xem chừng. Bây giờ, cho dù cô có mọc cánh thì cũng khó thoát. Đi tới trước phòng bao cuối dãy hành lang, người đàn ông mặc đồ vest đen đẩy cửa bước vào. Tiếp theo đó, nghiêng người sang một bên, ra hiệu để Đường Nhật Khanh đi vào. Đường Nhật Khanh cắn răng cất bước vào trong. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một phòng bao lớn, bên trong trang trí xa hoa, sofa đều làm bằng da thật. Trên bàn trà, trước sofa, bày la liệt các loại rượu ngoại, bên cạnh là một bàn đánh bài. Trên góc tường bên cạnh còn treo phi tiêu. Đường Nhật Khanh dừng lại ánh mắt nhìn người đàn ông trên sofa. Người đàn ông mặc đồ vest đen bước lên phía trước cùng kính báo cáo. Cậu Lục đã dẫn người đến rồi. Cô đã gặp qua người đàn ông kia. Lúc nãy tại khu nghỉ ngơi ở đại sảnh, chính là anh ta đã nhìn cô chằm chằm. Nhưng cô căn bản không quen biết người đàn ông này. Rốt cuộc anh ta là ai? Mang theo muôn vạn nghi vấn, Đường Nhật Khanh không kịp mở miệng đã bị người ta mời ngồi xuống sofa. Trừ người đàn ông được gọi là cậu Lục ra, bên cạnh còn có ba người đàn ông khác, ai nấy trong lòng đều ôm một người đẹp, thỉnh thoảng lại dương mắt lên mà đánh giá cô. Cô Đường, không dọa đến cô chứ? Cậu Lục giọng nói nhẹ nhàng mở miệng, bưng ly rượu uống một hớp, tiếp theo đó ra hiệu cho người bên cạnh rót rượu cho Đường Nhật Khanh. Cậu Lục, không biết anh mời tôi đến đây có chuyện gì? Nếu như tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Đường Nhật Khanh cố gắng giữ vững tâm trạng bình tĩnh mở miệng. Không cần phải khách sáo như thế, gọi tôi là Lục Thanh Trí là được rồi. Tôi mời cô Đường đến đây chỉ là muốn quen biết và làm bạn với cô mà thôi. Đường Nhật Khanh nghe vậy, ánh mắt lóe lên, lời giải thích chính thức khách sáo như thế thì cô tin mới là lạ đó. Đường Nhật Khanh cong môi mỉm cười, nhìn người bên cạnh, đợi đưa rượu lên, ngước mắt nhìn Lục Thanh Trí. Đương nhiên có thể làm bạn, có điều cậu Lục này, thật ngại quá, tôi không uống rượu. Thật sao? Lục Thanh Trí híp mắt, tiện tay cầm phi tiêu trong tay, cười gian xào như con hồ ly nhỏ. Nhưng vừa nãy tôi rõ ràng nhìn thấy cô Đường và cục trưởng Nguyễn ở cạnh nhau đã uống rượu mà. Đường Nhật Khanh trong lòng căng thẳng, ngước mắt nhìn Lục Thanh Trí, đáy lòng sinh ra một cảm giác phòng bị. Rốt cuộc người đàn ông này là ai, muốn làm cái gì? Anh ta không chỉ biết cô, biết Bùi Danh Chính, hơn nữa còn rõ ràng hành tung của bọn họ như lòng bàn tay. Chớ sốt sắng, nào chúng ta uống một ly. Lục Thanh Trí nói xong thì bưng ly rượu lên, cất bước đi về phía Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh siết chặt nắm đấm. Đường lúc cô muốn mở miệng từ chối tiếp thì nghe bên cạnh có người đàn ông mở miệng nói, cậu Lục này, cô gái này chẳng thức thời gì cả. Đổi lại là tôi, nếu khuyên mãi không nghe thì đổ luôn rượu vào mồm cho nhanh. Anh ta vừa nói như thế, đám người bên cạnh liền cười rộ lên. Lục Thanh Trí mỉm cười, đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Anh ta giống như cười mà nhưng không cười, nhìn Đường Nhật Khanh chằm chằm. Cô Đường, sự kiên trì của tôi là có giới hạn đấy. Đường Nhật Khanh nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt này, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Người đàn ông này từ đầu đến chân ăn mặc lịch sự, nói chuyện cũng không hùng hằng, nhưng lại có cảm giác hùng hổ dọa người mơ hồ, thực sự khiến người ta không thoải mái. Đường Nhật Khanh nhìn ly rượu mà Lục Thanh Trí đưa tới, cắn chặt răng. Đường lúc cô đang không biết làm thế nào thì đột nhiên nghe thấy tiếng ken két, cửa bị đẩy ra. Người trong phòng gần như cùng lúc theo tiếng kêu đó mà nhìn lại. Đường Nhật Khanh dương mắt, lúc nhìn thấy bóng dáng cao to đứng ở cửa thì tim cô đập nhanh liên hồi, là Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi để lại cơn kích động trong lòng, gọi anh. Tổng giám đốc Bùi. Bùi Danh Chính nhìn lướt qua phòng khách, trong lòng hiểu rõ ngay lập tức. Anh cất bước tiến lên, đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy Đường Nhật Khanh, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Thanh Trí, thong thả mở miệng nói. Cậu Lục, không biết anh mời thư ký của tôi đến đây để làm gì? Lục Thanh Trí nhìn anh vài giây, tiện tay để ly rượu trong tay xuống, mỉm cười đứng dậy. Kết bạn mà thôi, chắc tổng giám đốc Bùi không để ý chứ. Cánh tay đặt ở bả vai Đường Nhật Khanh của Bùi Danh Chính nắm lại thật chặt, nhưng trên mặt lại không hề sợ hãi. Anh ôm lấy cô bước lên khẽ cười. Kết bạn đơn giản cũng không phải là không được, có điều những cái khác thì không được rồi. Lục Thanh Trí nhìn Bùi Danh Chính chằm chằm một lúc, bỗng nhiên anh ta cười to lên. Tổng giám đốc Bùi, tôi hiểu. Nào nào, chúng ta cùng uống một ly. Anh ta nói xong, ra hiệu cho người bên cạnh rót rượu, sau đó bưng hai ly rượu đi qua đưa cho Bùi Danh Chính một ly, còn anh ta thì cầm một cái ly khác. Ngưỡng mộ đại danh của Tổng giám đốc Bùi đã lâu, hôm nay gặp mặt lần đầu, nhất định phải uống với anh một ly. Đường Nhật Khanh đang ở trong lòng của Bùi Danh Chính nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Hai người bọn họ lại gặp mặt nhau lần đầu tiên sao? Nhưng mà biểu hiện dương cung bạt kiếm của hai người này lại giống như là kẻ thù từ mấy kiếp. Bùi Danh Chính đỡ lấy ly rượu cùng ly với anh ta, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo đó, anh dốc ngược ly rượu xuống ra hiệu. Cậu Lục, tôi đã uống ly rượu này rồi, chúng ta cũng xem như đã là bạn bè. Tôi còn có việc, không thể ở lại đây nữa. Bùi Danh Chính vừa mới nhấc chân lên, Lục Thanh Trí đã đi thẳng lên phía trước, ngăn hai người lại. Tổng giám đốc Bùi, anh gấp gáp cái gì chứ? Theo tôi được biết, lần này anh đến Nam Hải không phải vì miếng đất kia sao? Hôm nay vừa lúc chúng ta tình cờ gặp mặt, không bằng thừa dịp này bàn bạc một phen đi. Bùi Danh Chính dừng chân, dương mắt nhìn Lục Thanh Trí. Ánh mắt anh lạnh lẽo kiên định nói, cậu Lục muốn bàn bạc thế nào? Lục Thanh Trí mỉm cười, quay đầu nhìn bàn đánh bài bên cạnh. Hay là chúng ta chơi mấy ván? Đường Nhật Khanh nhìn bọn họ, đầu óc hoàn toàn mơ hồ. Gã đàn ông Lục Thanh Trí này thật kỳ lạ. Không chỉ rất hiểu bọn họ, hơn nữa còn biết mục đích của bọn họ đến đây là vì dự án Nam Hải nữa. Đột nhiên cô nhớ tới những câu nói lúc nãy của Bùi Danh Chính khi nói ở trên sân thượng kia. Anh nói cục trưởng Nguyễn nói cho anh biết miếng đất kia sở dĩ bị người ta chèn ép là vì cháu trai của phó thị trưởng cũng có ý muốn lấy miếng đất này. Chẳng lẽ... Đường Nhật Khanh nhìn lướt qua Lục Thanh Trí, suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng xác định anh ta chính là cháu trai của phó thị trưởng thành phố Nam Hải. Bởi vì anh ta có mối quan hệ, vì thế có thể lấy lý do cấp trên vẫn còn tồn tại tranh chấp, nên không buông ra. Chỉ cần Bùi Danh Chính từ bỏ miếng đất này, vậy thì Lục Thanh Trí sẽ có thể dùng một cái giá tốt hơn để có được. Cô tốn thời gian lâu như vậy mới làm rõ những thứ này, còn Bùi Danh Chính đã hiểu rõ từ lâu. Bùi Danh Chính nhìn lướt qua bàn đánh bài bên cạnh, đáy mắt xẹt qua một tia ý lạnh. Nhìn ngay về phía Lục Thanh Trí nói, có thể chơi, nhưng cược cái gì đây? Lục Thanh Trí cười khan hai tiếng, ánh mắt đảo qua Đường Nhật Khanh trong ngực Bùi Danh Chính, tử tốn nói, đã chơi thì phải chơi vui vẻ, chúng ta đều rất rõ cái của đối phương muốn là cái gì, không bằng nói rõ một chút. Tôi không có thời gian rông dài với Bùi thị các anh. Hôm nay quyết định, nếu tôi thua, tôi sẽ chủ động từ bỏ mảnh đất kia. Nếu anh thua, thì anh phải từ bỏ. Lục Thanh Trí kéo dài giọng, híp mắt nhìn Đường Nhật Khanh chằm chằm. Nếu anh thua, ngoài mảnh đất kia, anh còn phải để cô Đường phục vụ tôi một đêm. Đường Nhật Khanh căn bản không ngờ người trước mặt lại có thể hạ lưu như vậy, dám nói trắng ra yêu cầu hèn hạ đó. Đường Nhật Khanh còn chưa kịp lên tiếng, đã cảm thấy bả vai trầm xuống, cô ngước mắt lên và đúng lúc đối mặt với ánh mắt của Bùi Danh Chính. Cô lập tức sững sờ, rõ ràng ánh mắt anh mang theo ý an ủi, nhìn anh. Đường Nhật Khanh không khỏi cảm thấy an tâm. Cô không biết trình độ chơi bài của Bùi Danh Chính như thế nào, cũng không biết anh sẽ trả lời thế nào. Nhưng bây giờ dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, cô cảm thấy rất an lòng. Cậu Lục, anh có biết cô ấy là người phụ nữ của tôi hay không? Lời anh chợt truyền đến trầm lạnh bình tĩnh, nhưng truyền vào tai của Đường Nhật Khanh lại khiến cô cảm thấy căng thẳng, như vừa bị cái gì đó đánh trúng. Lục Thanh Trí cười, tất nhiên tôi biết, nên việc đánh cược này mới càng có tính khiêu chiến, không phải sao? Bùi Danh Chính trầm mặc mất mấy giây, anh suy nghĩ một lát, ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua người phụ nữ bên cạnh, cuối cùng trầm giọng nói, tôi chơi với anh. Được. Lục Thanh Trí vỗ tay ra hiệu cho mấy người đàn ông ở ghế sofa bên kia vào bàn. Đám người nhanh chóng ngồi xuống. Đường Nhật Khanh ngồi bên cạnh của Bùi Danh Chính, trong lòng thấp thỏm. Có lẽ nhìn thấu suy nghĩ của cô, nên khi xào bài, chia bài, Bùi Danh Chính bất chợt đưa tay ra nắn eo cô một cái, kéo cô về phía mình. Đường Nhật Khanh ngước mắt, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của anh. Cô sợ tôi thua sao? Bùi Danh Chính nhíu mày, giọng nói dịu dàng. Đường Nhật Khanh giật giật khóe miệng, không trả lời. Trước đó cô chưa từng nghĩ đến trên thương trường lại có nhiều mánh khóe lừa gạt, mưu mô tính toán thế này. Cô mới đi cùng với Bùi Danh Chính tới đây được 2 ngày mà đã biết được nhiều mối quan hệ lợi ích ngầm phức tạp như vậy. Lúc trước Bùi Danh Chính làm thế nào một mình đơn độc sống sót trong giới kinh doanh Hải Thành chứ? Ánh mắt của Bùi Danh Chính hơi dừng lại trên người cô, sau đó chậm rãi rời đi. Từ nhỏ, Đường Nhật Khanh lớn lên trong sự yên bình ở nhà họ Đường, tất nhiên chưa từng gặp trường hợp như vậy. Cũng chưa từng bị người ta xem như thẻ đánh bạc đặt trên chiếu bạc. Cô có thể không khóc, không ầm ĩ, cố gắng chống đỡ đến bây giờ đã là hiếm thấy rồi. Lục Thanh Chí ngồi đối diện họ, nhìn hai người, mặc sức cười. Tổng giám đốc Bùi, hãy chơi xỉ tố đi, ba ván thắng hai. Bùi Danh Chính tiện tay cầm một bàn tay của Đường Nhật Khanh lên, khẽ vuốt về ngón tay mượt mà của cô, nhìn như không thèm để ý đến trả lời. Được. Xỉ tố cũng chính là bài 5 cây của Hồng Kông, 4 loại màu sắc, tổng cộng 28 quân bài. Trò chơi dù đơn giản nhưng cũng rất gay cấn. Ngay từ đầu trò chơi, trước tiên người chia bài cho mỗi người 2 quân. Bùi Danh Chính đã được chia 2 quân bài. Quân bài ngựa thứ 2, quân bài to trong tay của Lục Thanh Chí. Đặt tiền cược, những người còn lại theo. Hết một vòng, người chia bài tiếp tục chia bài. Khi chia đến quân thứ 4, bầu không khí cũng có chút căng thẳng. Trong đó, một người cùng chơi không tiếp tục theo bài nữa, từ bỏ. Còn bài to vẫn trong tay của Lục Thanh Chí. Anh ta nhìn Bùi Danh Chính, trong lòng đã có tính toán, mỉm cười. Tổng giám đốc Bùi, còn theo không? Dù Đường Nhật Khanh không hiểu lắm, nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng. Cô hơi căng thẳng nhìn Bùi Danh Chính, sắc mặt Bùi Danh Chính vẫn như thường, tiện tay đặt cược. Theo. Nhận quân bài thứ 5, Lục Thanh Chí trực tiếp ngả bài, một bộ 3 và một đôi, củ lũ. Mà 5 quân bài của Bùi Danh Chính là 3 quân bài và một đôi, không có chút hồi hộp nào, Lục Thanh Chí thắng. Ván đầu tiên, có vẻ Lục Thanh Chí thắng khá dễ dàng, anh ta ra hiệu cho người phục vụ bên cạnh đưa rượu lên, cười như không cười nhìn Bùi Danh Chính mở miệng hỏi. Bình thường, Tổng Giám đốc Bùi không hay chơi bài nhỉ? Bùi Danh Chính thua nhưng vẻ mặt không hề có cảm xúc, anh thoải mái dựa vào thành ghế. Đúng là tôi không hay chơi, dù sao tôi cũng không có nhiều thời gian rỗi như cậu Lục. Anh nói xong, ánh mắt quét qua người phụ nữ, sống lưng ưỡn thẳng bên cạnh, lòng thắt lại. Anh nhíu mày, nhìn Đường Nhật Khanh, vươn tay nắm chặt bàn tay đang đặt trên chân của cô, thuận thế kéo cô ôm vào ngực. Anh ghé sát vào tai cô, âm thanh đè thấp. Có anh ở đây, còn sợ cái gì? Tất nhiên Đường Nhật Khanh sợ, giờ mới ván đầu tiên mà Bùi Danh Chính đã thua, vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ... Cô không dám nghĩ tiếp. Nhưng lại không muốn từ bỏ tất cả hy vọng. Cô chỉ hơi hơi do dự, rồi lập tức nghiêng đầu nhìn sang Bùi Danh Chính, trong lòng bình tĩnh lại. Bùi Danh Chính, tôi tin anh lần này. Bùi Danh Chính nhìn dáng vẻ thấy chết không sờn của cô, lại bị chọc cười. Anh buông tay ra, không nói gì nữa. Ván thứ 2, nhanh chóng tiếp tục. Có lẽ vì vừa nãy Lục Thanh Chí thắng ván đầu tiên, nên ván này chủ quan. Bùi Danh Chính thắng ván thứ 2. Ba ván thắng hai, bây giờ mỗi người thắng một ván, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Ngay khi bắt đầu ván thứ 3, hai quân bài vừa được chia, sắc mặt của Lục Thanh Chí lập tức trở nên khó coi. Bùi Danh Chính ngửa bài. Di bích. Anh lớn nhất, mọi người theo anh đặt cược. Tiếp theo là quân thứ 3, quân thứ 4, sắc mặt của Lục Thanh Chí càng ngày càng khó coi. Mặt khác, hai người chơi cùng cũng không theo cược nữa, chỉ còn lại anh ta và Bùi Danh Chính. Còn muốn đặt thêm tiền cược sao? Bùi Danh Chính nhíu mày, nhìn Lục Thanh Chí phía đối diện. Lục Thanh Chí nghiến răng, mặt sầm xuống, tiếp tục đặt thêm tiền cược. Bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, Đường Nhật Khanh ở bên cạnh không kìm được mà khẽ thở ra. Trái tim đập thình thịch trực tiếp nhảy ra ngoài, cuối cùng thì cũng phải ngả bài. Bùi Danh Chính đẩy 5 quân bài về phía trước, hở hững mở miệng. Ồ, sắc mặt của Lục Thanh Chí lập tức thay đổi. Anh ta cầm bài trong tay, ném lên bàn, rồi cầm ly rượu bên cạnh lên, uống một hơi cạn sạch. Dù Đường Nhật Khanh không hiểu quy tắc, nhưng cũng biết ù là lớn nhất. Ván thứ 3, Bùi Danh Chính thắng. Cô cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, quay đầu nhìn Bùi Danh Chính. Đúng lúc, anh cũng quay đầu, hai người nhìn vào mắt nhau. Lúc này, ánh mắt điềm tĩnh của anh lộ ra ý cười. Đường Nhật Khanh thầm nghĩ, cô đã không sai khi tin tưởng anh. Ngay sau đó, một tiếng rầm vang lên, kéo cô trở về với thực tại. Theo tiếng vang nhìn lại, cô thấy Lục Thanh Chí tức hổn hển đi về phía bọn họ. Bùi Danh Chính, anh chơi ăn gian có phải không? Anh ta đưa tay muốn túm lấy cổ áo của Bùi Danh Chính, nhưng Bùi Danh Chính đã đứng ngay dậy, vươn một tay ngăn bàn tay đang đưa tới. Sắc mặt của anh hết sức lạnh lùng. Cậu Lục, đây là sở trường của anh, tôi làm sao mà chơi ăn gian được? Năm ba gã đàn ông cao lớn vốn đứng ở cửa đột nhiên tiến lên, trực tiếp vây quanh Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh. Thấy thế, trong lòng Đường Nhật Khanh bối rối. Bây giờ họ đang ở trong hang ổ, dù có thắng cũng chưa chắc có thể thuận lợi đi ra ngoài. Ai ngờ được Lục Thanh Chí lại là một tên khốn không giữ lời. Lục Thanh Chí hất tay Bùi Danh Chính ra, cười lạnh nhìn anh. Bùi Danh Chính, tôi tin anh được không? Bùi Danh Chính lạnh lùng, đối mặt với đối phương nhiều người như vậy. Anh không hề sợ hãi, ngược lại còn tiến lên nửa bước, nhìn Lục Thanh Chí chằm chằm, trầm giọng nói. Người không giữ lời là cậu Lục đây. Tôi không giữ lời hứa sao? Lục Thanh Chí như nghe thấy chuyện cười, vừa tức vừa cười. Hai bàn tay đan vào nhau, bè rắc rắc giãn gần cốt. Bùi Danh Chính lặng lẽ chắn trước Đường Nhật Khanh, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Cậu Lục, đừng có làm cho cục diện trở nên khó xử quá. Không thì mặt mũi mọi người đều khó coi. Lục Thanh Chí cười lạnh, không còn chút lịch sự và nhã nhặn ban đầu nào, lộ ra một bộ mặt thật vênh váo hung hăng. Bùi Danh Chính, mày cảm thấy hôm nay mày đã vào trong tay tao, mày còn có thể bình yên vô sự mà trở về sao? Phụ nữ mày muốn, đất mày cũng muốn, quá tham lam rồi nhỉ? Bùi Danh Chính bật cười lạnh, xem ra đúng là tôi đã đánh giá cao cậu Lục rồi. Vốn tưởng anh là chính nhân quân tử, giữ chữ tín, thật không ngờ là tôi nghĩ nhiều rồi. Lục Thanh Chí bị anh nói như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Sau khi dừng lại mấy giây, hắn ta bỗng cười lớn. Tao chẳng quan tâm gì mà quân tử với không quân tử. Hôm nay tao nói rõ, mảnh đất kia mày đừng mong động tới. Người phụ nữ này mày cũng phải để lại. Lục Thanh Chí nói xong, vung tay ra hiệu về phía mấy gã đàn ông lực lưỡng ở bên cạnh, rồi bước sang một bên. Đường Nhật Khanh nhìn thấy thế, trong lòng run rẩy. Gã đàn ông lực lưỡng bên cạnh nhận chỉ thị, trực tiếp vươn tay về phía cô. Đường Nhật Khanh vội vàng tránh sang. Ngay lập tức, Bùi Danh Chính bước đến giữ bả vai cô. Đường Nhật Khanh chưa kịp đề phòng, bị gã đàn ông ôm lên. Cô bị dọa nhắm chặt hai mắt, nhưng đỉnh đầu cô nhanh chóng vang lên một tiếng ầm. Cô hốt hoảng ngước mắt thì nhìn thấy một tay khác của Bùi Danh Chính đang giữ chặt lấy cổ tay của gã đàn ông. Cô chưa kịp phản ứng cũng cảm giác được Bùi Danh Chính một tay đẩy cô ra. Cô lùi về phía sau mấy bước, chân vừa đứng vững đã thấy anh trực tiếp nhấc chân đạp mạnh vào bụng của gã đàn ông đó. Dáng vẻ dùng hết sức, Đường Nhật Khanh chỉ nhìn xem mà còn cảm thấy phần bụng thắt lại. Động tác tiêu chuẩn như vậy chắc chắn anh từng học võ bằng chân. Ngày sau đó, tay của Bùi Danh Chính dùng sức kéo một cái, cơ thể lại lùi lại phía sau nửa bước. Trọng tâm của gã đàn ông hướng về phía trước. Lúc này anh nhấc chân, dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp đạp trúng khuỷu chân của gã. Chân gã mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Bùi Danh Chính thuận thế dùng hai tay trực tiếp giữ chặt đầu gã, rồi nhìn mấy tên bên cạnh không dám tiến lên. Anh quát, tới nữa không? Đốt ngón tay của anh trở nên trắng bệch, hai mu bàn tay nổi gân cuồn cuộn, thể hiện rõ ràng đang vận sức chờ phát động. Chỉ cần anh vừa dùng sức, không hề nghi ngờ có thể trong nháy mắt vặn gãy cổ gã đàn ông lực lưỡng đó. Người trong phòng đều choáng váng. Lục Thanh Chí lại càng không thể tin được, nhìn anh chằm chằm một lúc lâu vẫn không thốt nên lời. Anh có thể quật ngã một gã cao to thô kệch dễ như trở bàn tay, làm sao còn có thể sợ hãi mấy cái gã khác chứ? Đường Nhật Khanh đứng trách phía sau Bùi Danh Chính, nhìn anh mà trái tim đập loạn lên. Giờ đây cô hoàn toàn quên mất mình còn đang ở trong hang ổ. Trong mắt cô chỉ còn có người đàn ông đầy hóc môn nam tính này. Lục Thanh Chí, nếu không thể thỏa thuận, tôi không ngại ra tay. Dù bây giờ đang ở thành phố Nam Hải, chỉ cần Bùi Thị muốn vươn tay tới, chưa bao giờ làm muộn. Anh bỗng nhiên đẩy gã đàn ông sang một bên, nhấc chân lui lại nửa bước, âm thanh lạnh lẽo. Chúng tôi sẵn sàng dùng tất cả các cách thức hợp pháp, hợp lý để giải quyết vấn đề. Nhưng nếu như anh cứ khăng khăng làm như thế này, Bùi Danh Chính tôi sẽ chơi tới cùng. Trước đó, anh ngại họ đang ở thành phố xa lạ, không muốn đẩy sự việc tới tình trạng không thể vãn hồi. Nhưng điều này không có nghĩa anh sẽ nhường nhịn vô điều kiện. Bùi Danh Chính nghiêng đầu, nhìn Đường Nhật Khanh phía sau lưng, vươn một tay về phía cô, trên mặt không mang theo bất kỳ cảm xúc gì. Cô qua đây. Đường Nhật Khanh trong lòng căng thẳng, cô không hề do dự đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh. Ngay khi được bàn tay nóng ấm bao trùm, Đường Nhật Khanh cảm thấy vô cùng phấn khích. Tất cả lo lắng và sợ hãi đều biến mất tăm. Bùi Danh Chính nhẹ nhàng kéo cô đến bên cạnh, ngước mắt nhìn Lục Thanh Chí cách đó không xa. Cậu Lục, sau này còn gặp lại. Anh nói xong, dứt khoát quay người, ôm Đường Nhật Khanh cất bước đi về phía cửa. Người phục vụ vốn đứng ở cửa lập tức lui sang một bên, nhường đường cho bọn họ. Trong phòng VIP vốn ồn ào bỗng trở nên yên lặng, tầm mắt của mọi người dõi theo sau họ. Nếu ở thời điểm này có người hỏi Đường Nhật Khanh đời này đã làm chuyện gì là điên cuồng nhất, cô nhất định sẽ không hề do dự nói giây phút này là việc đời này cô chưa từng nghĩ đến. Từ phòng dưới đất đi lên, phía ngoài gió lạnh khiến Đường Nhật Khanh lập tức tỉnh táo rất nhiều. Bùi Danh Chính buông cô ra, toàn thân lạnh lẽo, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho tài xế Trịnh Hoàng, bảo anh ta tới đón họ. Những chuyện vừa xảy ra tựa như một giấc mộng, nhưng lúc này Đường Nhật Khanh không kịp hồi tưởng vì cô mặc lễ phục, lộ cả bả vai và cánh tay, bị gió lạnh bên ngoài làm cho phát run. Bùi Danh Chính nói chuyện điện thoại xong, vừa quay đầu lại đã thấy cô đang ôm lấy cánh tay anh. Bờ vai run rẩy, ấn đường anh nhíu lại, đưa tay cởi áo khoác âu phục trên người xuống, tiện tay ném cho cô. Đường Nhật Khanh nhìn thấy có cái gì ném đến, phản xạ có điều kiện đưa tay đón lấy. Cô tập trung nhìn vào, nhận ra là âu phục của đàn ông, lập tức sừng sốt, ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính. Anh chỉ mặc áo sơ mi trắng, áo sơ mi bó sát vào người, làm nổi bật thân hình của anh. Từng đường cong cơ thể mà áo sơ mi phác họa ra, có thể tưởng tượng được cơ bắp rắn chắc phía dưới lớp vải vóc. Thảo nào vừa nãy trong phòng VIP anh có thể dễ dàng chế phục một gã cao to. Khi Bùi Danh Chính nhìn sang, cô mới kịp phản ứng, trên mặt bất giác ửng đỏ. Cô nhanh chóng mặc âu phục lên người, áo rất lớn, vạt áo trực tiếp phủ lên mông. Trong áo vẫn còn hơi ấm của anh, cô kéo kín áo che đi gió lạnh, cơ thể lập tức ấm hơn. Bùi Danh Chính nhìn cô duỗi bàn tay nhỏ vuốt phẳng chỗ nhăn của âu phục, ấn đường hơi giãn ra, đáy mắt có vẻ nghiền ngẫm. Phản ứng của cô có chút nằm ngoài dự liệu của anh, mới rời khỏi chỗ như vậy chưa được mấy phút mà cô xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nếu đổi thành những người phụ nữ khác, có lẽ đã sớm khóc lóc đòi về nhà rồi. Trịnh Hoàng nhanh chóng lái xe tới, Bùi Danh Chính bước lên xe, Đường Nhật Khanh cũng lên theo, trở về khách sạn. Vẻ mặt của Bùi Danh Chính không đổi ra lệnh, xe vừa chạy, anh quay đầu, nhìn Đường Nhật Khanh, nhíu mày hỏi, em không sợ sao? Đường Nhật Khanh hiểu anh hỏi gì, cô dừng một chút, có một câu kẹt tại yết hầu. Cô thầm suy đoán tâm trạng của anh, do dự nói hay không nói. Bùi Danh Chính nhìn thấu sự do dự của cô, anh nhếch cằm, ánh mắt dừng trên mặt cô, môi mỏng khẽ mở. Em nói đi. Đường Nhật Khanh âm thầm bóp bóp nắm tay, ánh mắt trốn tránh. Có anh ở bên cạnh thì không sợ. Giọng cô không lớn, nhưng lại như viên đá rơi xuống giữa hồ, quấy lên một trận sóng. Trong lòng Bùi Danh Chính như bị bỏng, lập tức muốn ôm chặt cô vào ngực. Anh tiến lên, ghé sát người vào cô. Đường Nhật Khanh bị ép vào góc, ngước mắt lên vừa vặn chạm vào ánh mắt anh. Bùi Danh Chính cảm thấy miệng khô, một cỗ khô nóng bị đè ép xông lên. Tình hình căng thẳng như đêm nay, trước kia anh đã gặp không ít, nhưng đây là lần đầu tiên có một phụ nữ ở bên cạnh anh, tin tưởng anh, ỷ lại vào anh, cùng chung hoạn nạn. Trong lòng của Đường Nhật Khanh cuồng loạn, cô nhìn ra dục hỏa trong mắt anh, cô cũng không kìm được mà khô nóng theo. Lần nào cũng vậy, cứ vào lúc bầu không khí không ngừng nóng lên thì điện thoại của Bùi Danh Chính lại đột ngột đổ chuông. Bùi Danh Chính khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ngồi dậy, móc điện thoại di động ra, anh nghiêm túc nhìn lướt qua màn hình. Chúng tôi ra rồi, không có chuyện gì cả. Chỉ là một gã thô lỗ, không có đầu óc mà thôi, cậu thu người lại đi. Anh chỉ nói hai câu ngắn gọn, rồi trực tiếp cúp máy. Đường Nhật Khanh ngồi bên cạnh, nghe anh nói những lời này thì cũng đại khái đoán được chuyện gì. Xem ra Bùi Danh Chính không có phải là không có chuẩn bị. Anh cũng đã nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra trước khi đến hộp đêm và còn chuẩn bị cả người nữa. Quả nhiên cô mới là người đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Bùi Danh Chính cất điện thoại, vô tình nhìn sang thì thấy người phụ nữ bên cạnh mình đang trầm ngâm. Anh liền thùng thẳng. Chúng ta sắp lấy được khu đất này rồi. Đường Nhật Khanh ngẩng đầu lấy làm khó hiểu, cô nhìn anh mông lung. Là sao? Trận cá cược vừa rồi, Lục Thanh Trí đã thua. Nhưng rõ ràng gã là một kẻ vô lại, chắc chắn không phải là kẻ nói được làm được. Hơn nữa, hôm nay bị bọn họ làm cho mất mặt, thì với tính cách ấy, gã ta dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Bùi Danh Chính dựa vào lưng ghế, hờ hững nói, khu đất này sở dĩ luôn bị áp chế, chẳng qua là vì chú của gã là phó thị trưởng thành phố. Hôm nay, gã lén lút chơi xấu, không chịu thua, cũng không nói lý lẽ. Gã chơi xấu không có nghĩa là chú của gã là phó thị trưởng, cũng là một kẻ không ra gì. Đường Nhật Khanh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa nhìn ra đã thấy về đến khách sạn, nên thôi, không hỏi câu cuối cùng của cô đang định hỏi. Khi xe dừng hẳn, Đường Nhật Khanh lập tức xuống xe, mệt không chịu nổi. Vì phải mang đôi giày cao gót 7-8 tấc suốt 3-4 tiếng đồng hồ, nên hai chân của cô sắp gãy đến nơi rồi. Cô vừa bước xuống xe, hai chân đã mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Cũng may là cô lanh tay lẹ mắt vì vào thành xe đứng dậy nên mới không ngã sấp xuống đất. Cô vừa mới đứng vững, quay người lại liền nhìn thấy Bùi Danh Chính đang đứng ở bên cạnh nhìn cô chăm chú. Cô hít sâu một hơi, vội vã thay đổi nét mặt, làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bùi Danh Chính cũng không nhìn cô lâu, anh bước lên bậc thang, còn Đường Nhật Khanh thì đi theo ở phía sau, nhịn đau cố gắng đi cùng anh. Anh liên tục xài những bước dài, mỗi một bước chân của anh dài gấp hai bước chân của cô, cho dù cô âm thầm tăng tốc cũng không thể đuổi kịp bước chân của đàn ông. Cô cắn răng, đang do dự xem có nên bám theo không thì đột nhiên phát hiện anh đã dừng lại trước cửa kính của sảnh lớn. Đường Nhật Khanh hơi xúc động, lòng trùng xuống. Anh đang đợi cô sao? Đường Nhật Khanh bước nhanh về phía trước. Khi lại gần mới thấy người đàn ông ấy đang cúi đầu kiểm tra điện thoại, nên bất chợt sững người. Thì ra không phải là đang đợi cô. Sự xúc động lúc nãy biến mất, trong lòng cô có một sự hụt hẫng khó nói thành lời. Cô cùng với Bùi Danh Chính băng qua sảnh lớn vào thang máy. Bọn họ ở tầng trên, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ nên cực kỳ yên tĩnh. Đường Nhật Khanh nhìn chằm chằm vào những con số luân phiên sáng đèn trong thang máy, trong lòng hơi buồn bã. Hình ảnh anh che chở cho cô khi ở trong phòng bao như vẫn còn đó, vậy mà vừa ra ngoài anh liền trở lại là Bùi Danh Chính xa cách, lạnh lùng, khiến cô nhất thời khó mà chấp nhận. Ra khỏi thang máy, đi tới cửa phòng của mình, Đường Nhật Khanh tiện tay cởi áo vest khoác ngoài trên người mình xuống đưa cho Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, cảm ơn ngài. Cô buông mắt, kìm nén tâm trạng, giọng điệu ra chiều cách sáo, vô hình chung kéo dài khoảng cách của hai người. Bùi Danh Chính nhíu chặt mày nhìn Đường Nhật Khanh đang lặng lẽ cúi người, cầm áo trên tay. Anh không đưa tay ra nhận lấy. Vừa rồi chẳng phải cô vẫn ổn sao? Tại sao lại đột nhiên thay đổi cách xưng hô? Bùi Danh Chính tiến lại gần, nhìn vầng trán mịn màng và đầy đặn của cô, suy nghĩ chốc lát rồi mới lạnh lùng hỏi. Làm sao vậy? Đường Nhật Khanh ngước mắt, bắt gặp ánh mắt của anh, cô giả vờ chấn định lảng đi. Không có việc gì, tôi về nghỉ trước đây, Tổng Giám Đốc Bùi. Cô nói xong liền dúi áo vest vào tay anh rồi quay đi. Nhưng vừa mới quay đi thì đã bị người ta kéo lại. Đi với tôi, uống với tôi một ly đã. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Không phải là hỏi ý kiến mà là đang ra lệnh cho cô. Đường Nhật Khanh cau mày nhưng cuối cùng vẫn không từ chối. Cô do dự một lát rồi đồng ý. Theo Bùi Danh Chính đi vào trong phòng của anh. Đường Nhật Khanh ngồi xuống ghế sofa, nhìn Bùi Danh Chính mặc chiếc áo vest lên. Sau đó trực tiếp cởi đồ trước mặt cô. Tuy hai người đã qua lại với nhau từ lâu, nhưng hiện tại cô vẫn hơi có chút không được tự nhiên khi thấy anh cởi đồ trước mặt mình. Bùi Danh Chính nhận thấy ánh mắt né tránh của cô, liền lặng lẽ mỉm cười, rồi đi tới trước tủ quần áo, chọn đại một bộ đồ mặc nhà, sau đó đi tới tủ rượu, chọn một bình rượu. Anh cầm chai rượu và ly quay lại, rót cho Đường Nhật Khanh nửa ly. Rượu này nhẹ nên sẽ không say. Đường Nhật Khanh nhận lấy, nghe anh nói vậy. Cô liền nhớ lại cảnh say rượu của mình đêm hôm đó, nên có hơi đỏ mặt. Bùi Danh Chính ngồi đối diện cô trên ghế sofa, uống một ngụm rượu, rồi thong thả nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai phó thị trưởng của Nam Hải là Lục Bình Xuyên sẽ hẹn chúng ta. Tôi nói trước với cô, để cô chuẩn bị tâm lý. Đường Nhật Khanh nghe vậy, liền buột miệng hỏi. Vì sao? Hôm nay bọn họ đã xích mích với Lục Thanh Chí. Lục Bình Xuyên lại là chú của gã. Tại sao còn hẹn họ chứ? Bùi Danh Chính nhẹ nhàng đung đưa chén rượu trong tay. Chuyện hôm nay ầm ĩ như vậy nên Lục Bình Xuyên nhất định sẽ biết. Lục Thanh Chí nhất định sẽ nói ra chuyện cá cược. Gã đã thua sạch nên buộc phải nhờ cậy. Hôm nay gã đã đuối lý. Nếu Lục Bình Xuyên còn muốn tiếp tục giữ miếng đất lại để bảo vệ gã thì chỉ tổ phá hủy danh tiếng của ông ta tại Nam Hải. Cho dù Lục Bình Xuyên có thương thằng cháu trai đi nữa thì cũng sẽ không đem chức tước của mình ra làm trò cười cho thiên hạ đâu. Chỉ cần có một phong thư nặc danh nói có chứng cứ xác thực thì gã nhất định sẽ xong đời. Cho nên ông ta buộc phải làm đúng theo nguyên tắc. Đường Nhật Khanh bất chợt hiểu ra, thảo nào Bùi Danh Chính đã nói trong điện thoại rằng Lục Thanh Chí chỉ là một gã hữu dũng vô mưu. Nếu gã vẫn để chú của mình âm thầm áp chế khu đất này như lúc trước thì cứ như vậy công ty nhà họ Bùi sẽ không thể làm gì. Nhưng tự gã đã không chịu nổi mà đi trước một bước, làm lộ mọi chuyện nên triệt để mất đi ưu thế. Chẳng khác nào Lục Thanh Chí tự dồn chú mình vào bước đường cùng. Mảnh đất này mặc kệ ông ta có muốn nhà ra hay không thì bây giờ cũng phải nhà ra mà thôi. Bùi Danh Chính đi bước này là lấy lùi làm tiến, quả nhiên là cao tay. Nếu anh ta không giải thích thì cô có vắt óc suy nghĩ suốt hai ngày cũng không ra. Đường Nhật Khanh kích động nhìn Bùi Danh Chính, cô hưng phấn hỏi. Cho nên có thể nói khu đất này kiểu gì cũng về tay chúng ta. Ánh mắt của Bùi Danh Chính lộ ra nét cười. Sắp kết thúc rồi. Thật tốt quá. Đường Nhật Khanh thốt lên, hai mắt sáng rỡ nhìn anh. Gương mặt nhỏ nhắn vừa rồi còn ủ rũ vì mệt mỏi, giờ đây đã giãn ra. Thấy vẻ mặt hưng phấn của cô, Bùi Danh Chính hơi xốn sang trong lòng. Cảnh tượng vừa rồi trên xe xẹt ngang qua trí óc anh. Có anh ở bên cạnh, tôi không sợ. Những lời cô nói trên xe như câu thần chú quét ngang qua đầu anh. Trong khoảng thời gian ngắn cứ quanh quẩn không đi. Bùi Danh Chính đột nhiên đặt ly rượu lên bàn. Cộp một tiếng, không nhẹ, không nặng, dọa Đường Nhật Khanh sợ đơ người. Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Bùi Danh Chính đứng dậy, vẻ mặt không chút biểu cảm. Anh khom người qua mặt bàn, đưa tay nâng cằm cô, không nói một lời, cúi xuống hôn cô. Đầu óc Đường Nhật Khanh phút chốc trống rỗng, toàn thân như bị điểm huyệt, cứ ngồi yên đó, cử động một cái cũng không dám. Bùi Danh Chính thật quá khó nắm bắt sự biến hóa trong cảm xúc của anh, tâm trạng yêu thích trong lòng anh và cả hành động tiếp theo anh sẽ làm. Cô hoàn toàn không thể dự đoán được. Khoảnh khắc mà anh lạnh mặt đứng dậy, cô còn cho rằng anh giận rồi. Ngay lúc anh vươn tay ra nâng đầu cô lên, trong óc cô nghĩ đến cảnh tượng anh đang vặn đầu một gã cao to vạm vỡ trong gian này. Nhưng ai mà nghĩ đến giây tiếp theo anh tự nhiên lại hôn cô. Tất cả những thanh âm xung quanh đều biến mất tăm, trái tim gần như vọt lên tới cổ họng, kể cả các dây thần kinh cũng theo đó mà nhảy nhót bên tai. Sự bá đạo khác hẳn ngày thường, tuy giây phút này hành động của anh có dùng sức nhưng lại pha lẫn tình cảm dịu dàng. Đường Nhật Khanh cảm giác cả người mình đều mềm nhũn, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Cả phòng nhu hòa, cảnh xuân vô tận. Khi Đường Nhật Khanh tỉnh dậy, Bùi Danh Chính đã ngồi ở ban công làm việc. Cô khẽ khàng nhòm người, nhịn cơn đau trên mình, cẩn thận từng chút bò dậy. Bước vào phòng tắm, cô nhanh chóng tắm rửa. Lúc mặc quần áo lên bước ra ngoài, liền nghe thấy Bùi Danh Chính đang mở cuộc họp video. Anh ngồi trên ban công, trách về phía căn phòng. Anh nâng mắt, tầm nhìn thản nhiên quét qua người cô, rồi tiếp tục quay lại màn hình máy tính, cất lời. Ngoài những việc đó ra, công ty còn có chuyện gì không? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng đàn ông, Đường Nhật Khanh nghe ra được là trợ lý bí ẩn kia của Bùi Danh Chính. Gần đây, Phó Tổng Giám đốc Bùi tiếp đón một vài người phụ trách từ các công ty. Về lý mà nói, còn gặp mặt vài lão tổng. Hình như đã bàn bạc vài hạng mục. Tôi điều tra một lượt, phát hiện không ít vấn đề. Còn đặt kế hoạch cho màng mở rộng hoạt động triển lãm bên ngoài của công ty. Vốn dĩ luôn chưa hề xem xét kỹ sân bãi, nhưng Phó Tổng Giám đốc Bùi đã vì hạng mục này mà ký một mảnh đất ngay tại khu phía tây thành phố. Báo giá miếng đất kia không hề lý tưởng, hơn nữa vẫn còn vài vấn đề sót lại. Đường Nhật Khanh đứng ở cuối giường, thuận tay lau mái tóc ướt, nghe thấy rõ ràng từng chữ. Bùi Danh Chính dáng vẻ thờ ơ, mở miệng tiếp lời. Phản ứng của Phương Vĩnh Thành thế nào? Phó Tổng Phương chả có phản ứng gì, ngoại trừ chứng từ trước kia. Bây giờ trong tay ông ta chẳng có hạng mục nào. Có điều ông ta cũng không gấp gáp. Mỗi ngày ở công ty rất nhàn rỗi. Hoạt động của Phó Tổng Bùi ở công ty không nhỏ. Theo lý thuyết thì Phó Tổng Phương chắc chắn cũng phải biết. Bùi Danh Chính nghe vậy dày dày hai đầu lông mày. Mãi lâu sau không lên tiếng. Giọng nói từ máy tính lại vọng đến. Tổng Giám đốc Bùi, mảnh đất ở Thành Tây có nhiều vấn đề. Ngài xem có cần bàn bạc lại với Phó Tổng Bùi. Nhân lúc anh ta vẫn chưa ký... Không cần. Bùi Danh Chính thẳng thừng ngắt lời cậu ta. Nhưng mà nếu như ký vào mảnh đất đó, đối với công ty mà nói, chính là bút xa gà chết. Giọng điệu Bùi Danh Chính cương quyết. Không cần, cứ theo cậu ta quyết định. Không được gây trở ngại cho bất cứ hành động nào của cậu ta. Tất cả mọi việc đợi tôi trở về rồi nói tiếp. Tôi biết rồi, Tổng Giám đốc Bùi. Khi nào thì ngài quay về Hải Thành? Thêm vài ngày nữa, chưa định sẵn thời gian. Cậu chỉ cần báo cáo tất cả những chuyện xảy ra trong công ty với tôi là được rồi. Còn lại không cần làm gì hết. Rõ, thưa Tổng Giám đốc Bùi. Cuộc trò chuyện của bọn họ lọt vào tai Đường Nhật Khanh không sót một chữ. Trong lòng không nhịn được cảm thán. Trong một công ty lớn, chỉ là kìm hãm và dây dưa giữa cấp trên với nhau mà đã phức tạp nhức đầu như thế này. Tựa như phim cung đấu, hao tâm tổn sức. Đúng thật là không phải nơi mà người bình thường chịu đựng được. Cô lau tóc, tâm tư sớm đã bay mất tiêu. Nửa đầu cúi thấp, cũng hoàn toàn không chú ý đến người đàn ông đã đứng ở cửa ban công. Cô cứng nhắc lau tóc, đang âm thầm tính toán xem với IQ của cô vào phim cung đấu có thể sống được đến tập mấy. Tự nhiên cảm thấy kỳ quái, khắp người đều không được tự nhiên. Cô đứng thẳng người, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Bùi Danh Chính đứng nơi ngưỡng cửa, bị dọa cho nhảy dựng. Bùi Danh Chính cười như không cười nhìn cô chằm chằm, nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của cô, ý cười trong đáy mắt càng rõ, lại cứ như một mực cố ý làm mặt lạnh mở lời hỏi. Nghe trộm hết cả rồi sao? Ánh mắt của Đường Nhật Khanh trốn tránh, chưa nghe được cái gì cả. Chưa sao? Bùi Danh Chính cất bước, từng bước áp sát cô. Thật sự là chưa hề sao? Chưa hề. Trong lòng Đường Nhật Khanh thoáng hoảng hốt, đỏ mặt phủ nhận, vội vã xoay người muốn bỏ đi. Bùi Danh Chính vươn tay dài tới, không tốn tí sức nào giữ chặt vai cô lại. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh thoáng đổi, biết chắc chạy không thoát, chỉ có thể chậm chậm xoay người. Tôi chỉ nghe được một chút. Cô ngước mắt đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh, nhỏ giọng lên tiếng. Anh sợ tôi tiết lộ những điều vừa nghe được ra ngoài sao? Cô vừa định hứa một câu rằng mình sẽ giữ kín tuyệt đối, nhưng ai mà biết, Bùi Danh Chính đột nhiên cười khẽ một tiếng. Cô thử xem. Dù có cho cô 10 lá gan, cô cũng không dám nói ra nửa chữ. Bùi Danh Chính tựa hồ như cố ý, tay nghịch loạn trên đỉnh đầu của cô một hồi. Mái tóc vốn ướt một nửa liền biến thành một mớ rối tung. Đường Nhật Khanh nhăn nhó mặt mày, còn chưa kịp mở lời đã nghe thấy giọng đàn ông lạnh nhạt truyền đến. Đi sấy khô, mau. Lại là một mệnh lệnh không thể chống lại. Đường Nhật Khanh hít sâu, ôm lấy khăn lông chạy ngược trở về phòng tắm. Đợi đến lúc cô sấy khô tóc bước ra từ phòng tắm, Bùi Danh Chính đã thay bộ trang phục chỉnh tề. Không đợi cô lên tiếng dò hỏi, anh đã trực tiếp mở lời. Chờ chút, đi thay quần áo, sửa soạn một lát, chuẩn bị gặp Lục Bình Xuyên. Bùi Danh Chính soi gương cài lại cúc áo sơ mi, tâm trạng anh có vẻ rất tốt, dáng vẻ ôn hòa. Lục Bình Xuyên liên lạc với anh thật sao? Bùi Danh Chính cài lại cúc áo trên cùng, thuận tay kéo giá treo cà vạt kế bên qua, rút bừa một chiếc. Trợ lý của ông ta vừa mới gọi điện tới, hẹn bữa tối nay. Đường Nhật Khanh liếc nhìn chiếc cà vạt hoa văn gợn sóng màu xám bạc trong tay Bùi Danh Chính, nhíu nhíu mày, đi thẳng qua, chọn một chiếc caro xanh sẫm khác, đưa lên cổ áo của Bùi Danh Chính so sánh. Cái này đẹp hơn, phải không? Hoa văn gợn sóng xám bạc quả thực nhìn xa hoa chín chắn, nhưng để so sánh với nhau, cái màu xanh sẫm này có phần thuần thục hơn. Hành động của cô phóng khoáng tự nhiên, không có lấy nửa điểm cợt nhả câu nệ. Trái lại, động tác của Bùi Danh Chính thì khựng lại. Anh nhìn chiếc cà vạt xanh sẫm trong tay Đường Nhật Khanh, tiện tay đem chiếc màu xám bạc treo trở lại giá, sau đó hạ mắt xuống chăm chú nhìn người con gái trước mặt. Cô làm đi. Đường Nhật Khanh ngây ngốc ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính, dáng vẻ thản nhiên không nhịn được mà buồn cười. Bộ dáng này của anh thật là giống một nàng công chúa nhỏ kiêu ngạo. Đường Nhật Khanh bị ý nghĩ của bản thân chọc cho vui vẻ, vừa cố nén cười lại vừa vươn tay tới sửa sang lại cà vạt trong tay. Bùi Danh Chính cúi thấp đầu nhìn nụ cười vu vơ không rõ nguyên do trên mặt Đường Nhật Khanh, cau mày. Anh bước tới một bước áp sát cô, lại giọng hỏi. Cô cười cái gì? Không có gì. Đường Nhật Khanh cố gắng duy trì gương mặt không biểu cảm, nhón mũi chân đem cà vạt vòng ra sau gáy của Bùi Danh Chính rồi kéo trở lại. Đường Nhật Khanh càng không nói thì trong lòng Bùi Danh Chính lại càng khó chịu, giọng anh lại thấp xuống một chút, bằng mọi giá hỏi ra đáp án. Đường Nhật Khanh. Bùi Danh Chính nhả từng chữ rõ ràng gọi tên cô. Đường Nhật Khanh lại cố tình không nặng không nhẹ túm lấy cà vạt, nhân lúc anh còn khom người, tay nhanh chóng đưa tới thắt cà vạt, bắt chéo cuốn vòng. Cô nhuần nhuyễn thắt ra một nút cà vạt đẹp đẽ, rồi giơ tay chỉnh ngay ngắn lại nút thắt, sau đó mấy ngón tay thuận theo nút thắt miết xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn, môi vẽ ra nét cười khẽ lên tiếng. Không có gì thật mà, chỉ cảm thấy tổng giám đốc Bùi khôi ngô xuất chúng, phong lưu hào hoa thôi. Nếu cô mà bảo anh giống công chúa nhỏ kiêu kỳ, Bùi Danh Chính sao có thể tha cho cô chứ. Thế nên cô dứt khoát thuận miệng chém gió, khen đại vài câu. Giây tiếp theo, cô liền cảm thấy bàn tay còn đặt trên ngực của Bùi Danh Chính chưa kịp thu về đã bị người ta nắm chặt. Cô bối rối ngẩng đầu, thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Bùi Danh Chính. Đôi mày của Bùi Danh Chính nhíu chặt lại, hận không thể ăn thịt cô. Đường Nhật Khanh, cô đang đùa tôi sao? Cơ thể của Đường Nhật Khanh căng cứng, động tác khựng lại, hai tay vô thức đặt trước ngực anh. Không, không phải thế. Ngay lúc này, Bùi Danh Chính sao có thể tin lời cô được chứ? Anh bỗng cười tà mị, chậm chậm áp sát lại gần cô. Sao cơ, đêm qua vẫn còn chưa đủ hả? Đêm hôm qua, nhắc đến đêm qua, mặt của Đường Nhật Khanh nháy mắt đỏ bừng. Đêm hôm qua, anh y hệt như một con mãnh thú, đòi hỏi không biết điểm dừng, giày vò cô đến không còn chút sức lực mới hài lòng buông tha. Sao lại không đủ được chứ? Đủ. Tổng giám đốc Bùi, chúng ta còn phải đến gặp phó thị trưởng. Còn chưa đi nữa, sợ rằng sẽ muộn mất. Bùi Danh Chính nghe vậy, lông mày nhíu lại, tiện tay buông cô ra. Anh lùi về phía sau nửa bước, ngẩng đầu nhìn tấm gương bên cạnh, nhấc tay chỉnh lại góc áo. Đường Nhật Khanh tránh được một kiếp, không khỏi thở phào một hơi. Vừa vỗ ngực, bên cạnh liền truyền tới một giọng nói trầm thấp. Không vội, đợi chính sự xong xuôi, hai chúng ta tính sổ lại đàng hoàng. Lòng của Đường Nhật Khanh căng thẳng, ngẩng đầu một cái, vừa vặn đối diện với tầm mắt của người đàn ông trong gương. Anh cười như không cười, trên mặt cô lại đầy hoảng hốt. Đường Nhật Khanh tâm phiền ý loạn, lặng lặng cắn môi. Xem ra lần sau tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc vào anh thì hơn.